Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn hắn có 200 cái, còn có thể lật trời hay sao? Đè xuống suy nghĩ, liền tiếp tục ngưng thần cảm giác tứ linh trấn phong đại trận, đã tam thập tam trọng thiên bị trục xuất, hắn liền theo dạng vẽ hồ lô, trục xuất cực đạo chung. Ban đầu tại đến cực đạo thánh tông phía trước, hắn là không có cái này ý nghĩ, nhưng mà không biết vì cái gì. Phá tường một phương chúa tể không biết rõ tại bận cái gì, một cái đều không có xuất hiện, như là không làm điểm cái gì, chẳng phải là lãng phí cái cơ hội tốt này. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, là thượng cổ bốn đại thánh thú, đều là tột cùng nhất thập cảnh cường giả, thọ nguyên khô kiệt chết đi về sau, hắn, Linh, rơi vào cực đạo tay bên trong. Từ này tứ thánh thú chi linh bố trí ra trận pháp, tự nhiên bất phàm, nói là trấn phong bạo ngược cực đạo chung, kỳ thực cũng là một loại ý nghĩa khác bên trên bảo hộ, để ngấp nghé cực đạo chung đạo trích, không dám khinh suất. Tứ linh trấn phong, thật thú vị trận pháp, không kém. Tử vi đạo chủ mắt bên trong tử quang rạng rỡ, vô tận đạo văn tại con ngươi sâu chỗ tái hiện, xoáy chuyển khuấy động, phảng phất có vô số trận pháp tại dựng lại diễn hóa. Ông, cổ khí tiên thiên thái cực đồ, tại tử vi đạo chủ thủ bên trong tái hiện, hơi hơi chuyển động, một vạch kim quang lưu chuyển mà xuống, xuất vào bạch hổ biến thành xiềng xích bên trong. Hống hống hống, răng rác, một cái tứ linh xiềng xích lên tiếng mà đứt, xác thực không tệ, đáng tiếc, gặp đến bản tôn. Tứ linh trấn phong đại trận bị đứt ra một góc, cực đạo trung bạo ngược khí tức lập tức mãnh liệt mà ra, dẫn tới chúng nhân chú mục. Không hổ là tử vi đạo chủ, quả nhiên khủng bố, như này trong thời gian ngắn, tìm tới phá trận chi pháp. Đúng vậy a, suy cho cùng hắn có thể là. Rất nhiều chúa tể đều lộ ra thán phục thần sắc, cùng là thập cảnh, nhưng mà có chút chênh lệch, là vĩnh viễn đều không thể nhảy vọt. Ông, ma, ni, bá, mễ, hồng, Phật âm minh mông, một tôn kim quang chói mắt cự Phật, từ từ bay lên, đem tiểu thế giới chống đến tứ phân ngũ liệt. Một cái cự trưởng ngã úp mà xuống, lòng bàn tay, vạn tự phù xoáy chuyển bất định, phảng như có vô số Phật quốc bao hàm trong đó. Vô lượng hằng hà sa trưởng trung Phật quốc, chấn ma, đáng chết, đối mặt cái này khủng bố một kích, Hung Lệ lông mày nhíu chặt, hắn ngược lại không phải sợ cái này lão lừa chọc, mà là cực đạo trung phía trên tên kia. Như là tứ linh trấn phong trận bị phá, cực đạo trung sẽ phát sinh biến cố gì, liền là hắn cũng không biết được, trong đó ngủ say tiền bối lão tổ nhóm, có thể tuyệt đối không thể có mất. Đã như đây, không có biện pháp. Hung Lệ dung mạo hơi đóng, tại kim Phật cự trưởng lâm thể dây lát ở giữa, từ trong ngực lấy ra tiểu kim trung, bàn tay nắm chặt, trực tiếp đem chi bóp nát. Hy vọng ta suy đoán là đúng đi. Oanh long long, màu đỏ thấm giới khẩu đột nhiên nổ tung, Hung Lệ cùng Thích Không Phật Thế Tôn đều là biến mất, chiến vào bên ngoài thứ nguyên không gian bên trong. Không quản là ở vào cái gì chủng lập trường, bọn hắn đều không nghĩ đem càn nguyên giới cho đánh nát. Tiểu kim trung là mỗi một cái thủ trung giả đều nắm giữ đồ vật, không chỉ là tín vật, càng là tiến vào ngủ say không gian, đánh thức ngủ say người tất yếu đồ vật. Liền giống là một chuôi chìa khóa, tiến vào đóng băng thời không trường hà, giải khai trói buộc quan tài xiềng xích, đem nó lấy ra tới. Đây chỉ là bước đầu tiên, lấy ra quan tài về sau, bên trong sinh linh vẫn là ngủ say trạng thái, lúc này hắn thọ nguyên đã cùng hiện thế nối tiếp, bắt đầu tự nhiên trôi qua. Mặc dù thoát ly đóng băng thời không trường hà, nhưng mà muốn chân chính tỉnh lại, còn đến lợi dụng tiểu kim trung giải khai quan tài bên trên phong ấn, liền giống hắn lúc trước tại đánh thức huyết đồ. Như là ngủ say người không có bị thi triển cuối cùng một bước, chưa triệt để thức tỉnh, liền còn có thể dùng bỏ ra chút đại giới, đem quan tài một lần nữa tiến ngủ say không gian, tiếp tục ngủ say. Tại đối mặt chấn ma thần điện uy hiếp thời điểm, huyết đồ liền đã từng lấy ra một bộ quan tài, dùng đối mặt cổ ma thời điểm, đem bên trong tồn tại đánh thức, đến cuối cùng bởi vì nguy cơ giải trừ, liền lại đem đưa về ngủ say không gian. Giống tử vi đạo chủ bọn hắn, thức tỉnh về sau, đã không thể lại lần nữa ngủ say. Trong đó tồn tại rất phức tạp quy tắc cơ chế, tạm mà không đề cập tới. Hung Lệ bóp nát kim trung, lúc này ngủ say không gian bên trong tất cả quan tài đều đã từ bỏ thời không trường hà xiềng xích trói buộc, như là lại ấn lên kim trung chi ấn, bên trong tồn tại liền hội triệt để thức tỉnh. Nhưng lúc này hắn bị ngăn chặn, căn bản vô pháp làm đến bước thứ hai, chỉ có thể ký thác nào đó chủng suy đoán. Đó chính là ngủ say không gian bên trong khó hiểu tràn lan lộng lẫy quang huy. Có phải hay không bên trong ngủ say người đã thức tỉnh rồi? Tử Vi đạo chủ nhướng mày, tự nhiên cũng cảm giác được ngủ say không gian bên trong dị biến, kia một bức quan tài, chính từ thời không trường hà bên trong phiêu trồi lên. Keng, keng keng, ai, còn là muộn một bước, tử vi đạo chủ than khẽ, thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa cách xa cực đạo chung, né tránh một khối kích xạ mà đến nắp quan tài đồng. Mèo, một tiếng u lãnh mèo kêu, từ một bộ quan tài bên trong phiêu đãng mà ra, vỡ vụn tiểu thế giới giây lát ở giữa yên tĩnh. Nơi mắt nhìn thấy, đều bị đóng băng, hóa thành xanh thẳm băng tinh. Oanh long long, huyết hải gầm thét. Nhấc lên ức trượng sóng lớn, càn quét thương khung, đem đại không bờ biến hỗn độn vòng xoáy, xâm nhiễm chút màu đỏ thẫm. Một quả màu xám bạc hỗn độn trứng lớn, lơ lửng tại vòng xoáy trung tâm, tham lam thôn hấp lấy vô tận hỗn độn chi khí. Trứng lớn bên trong truyền đến như sấm sét đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động thanh âm, một cổ vô cùng hung sát bạo ngược ý chí chậm rãi thức tỉnh. Răng rắc, thanh thúy vỡ vụn tiếng từ hỗn độn trứng lớn bên trên truyền đến, thiên địa vì đó rơi vào tĩnh mịch, băng liệt tiếng càng ngày càng dày đặc, từng đạo khe hở hiện lên ở trứng lớn mặt ngoài, nồng đậm tột cùng màu đỏ thấm quang mang, từ khe hở bên trong bắn ra mà ra, khoảnh khắc ở giữa, đem vô biên vô hạn huyết hải thế giới chiếu thành một phiến huyết sắc. Dựng, thần, chú, ma, oanh, hỗn độn trứng lớn nổ bể ra đến, một đạo toàn thân trần trụi, cơ thịt nổi cục mạnh mẽ thân ảnh chậm rãi kéo dài ra tứ chi, một đầu màu đỏ thẫm máu phát phảng phất tại chảy xuống tiên huyết, tiên thiên tạo ra ma văn bao trùm thân thể, đen nhánh hai mắt sâu chỗ, ma chữ đạo văn chiếu sáng rạng rỡ. Hình dạng phát sinh chút biến hóa, cùng bản tôn chỉ có 7 thành tương tự, khí chất càng là ngày đêm khác biệt. Thiên địa sơ khai ta vì ma, ban đầu, chí ác tổ ma, chí ác khóe miệng hơi hơi dương lên, cảm giác chính mình tân sinh, cải thiên hoán địa thân thể, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Vừa một đản sinh, liền là phong đế thần ma chi cảnh, cùng kia hỗn độn bên trong đản sinh tiên thiên thần ma, cũng không khác biệt. Bất quá, cái này có thể còn không đủ, chí ác song quyền nắm chặt, mở to miệng lớn, mãnh hút một cái, kia băng liệt hỗn độn trứng lớn toái phiến, lập tức toàn bộ bị hút vào bụng bên trong. Thần sắc ngưng lại, chí ác khí tức điên cuồng gia tăng, hủy diệt, sát lục, tịch diệt, tử vong. Từng loại thiên hướng hắc ám mặt trái quy tắc, bắt đầu lột xác thành bản nguyên, vượt ngang mấy chục ức năm ánh sáng bản nguyên vũ trụ sáng tạo mà ra, thành công đạp vào hỗn nguyên vô cực chi cảnh. Uống, ha, chí ác mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng, thiên địa run rẩy không ngừng, giơ tay vung lên, hỗn độn cùng huyết hải lập tức bình tĩnh như gương. Được rồi, đừng đắc ý, ra ngoài thử một lần có thành công hay không. Bạch Đông Lâm ý niệm khẽ nhúc nhích, thanh âm vang vọng huyết hải thế giới, chí ác lập tức ngừng xuống động tác, xấu hổ cười một tiếng, vung tay ngưng ra huyết bào, che kín cường tráng lõa thể. Hắc hắc, bản tôn, phi lễ chớ nhìn a, ta thanh bạch không thể hủy trên tay ngươi. Sách, lão tử chính mình nhìn chính mình, giống như soi gương, có vấn đề gì? Đừng lắm lời, nhanh. Bạch Đông Lâm có chút im lặng, chính mình ẩn tàng nhân cách bên trong, thật có cái này dạng một mặt sao? Cũng quá đậu bỉ đi, liền tính như đây, trong giọng nói của hắn còn là tràn đầy mong đợi, dựng thần chú ma chân chính ý nghĩa, thành công hay không, lập tức liền có thể biết rõ. Ngươi lão nhìn tốt đi. Chí ác thần sắc khôi phục trang nghiêm, về sau là ăn ngon uống sướng, còn là ăn đồ ăn dở, liền tại này một lần hành động, hắn không thể không trịnh trọng, nói đi một bước bước ra huyết hải thế giới, đi đến vô tận chiến trường phía trên. Phương xa ngồi xếp bằng Bạch Đông Lâm, cũng chậm rãi mở hai mắt ra, cùng chí ác cách không đối mặt, đều là nhẹ gật đầu. Diệt, chí ác thần sắc nghiêm nghị, chắp tay trước ngực vỗ mạnh một cái, ý chí dẫn động phía dưới, hết thảy bản nguyên hạt dây lát ở giữa mẫn diệt, liền ý chí tàn ngân đều chưa từng lưu xuống chút nào, triệt để tử vong. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, không tự chủ nín hơi ngưng thần, ý chí dập dờn, quan trắc lấy phía trước hư không bên trong động tĩnh. Ông, hư không hơi hơi tạo nên gợn sóng, chân trụi chí ác trống rỗng xuất hiện, đầy máu phục sinh. Thành công, thật thành công, bất tử bất diệt cùng tổn thương nghịch chuyển, thành công sao chép tại phân thân phía trên. Bạch Đông Lâm cùng chí ác đều là mở to hai mắt, vô tận vui sướng tại nội tâm tái hiện, mặc dù đã đi qua vô số lần thôi diễn, nhưng mà làm kỳ vọng tại hiện thực bên trong thực hiện cái này nhất khắc, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cái này bên trong ý nghĩa quá khổng lồ. Tại ngày xưa, chí ác các loại phân thân, kỳ thực ngay từ đầu chỉ là thần hồn chi thể, tại sao đến đột phá thần ma cảnh về sau, thần hồn cấu thành hình thức bị thần lực hạt thay thế, bởi vì hạt có tinh thần nhị tượng tính, đặc tính, kỳ thực cùng nhục thân đã không có phân biệt, đều là thần lực hạt ngưng kết mà thành. Nhưng cuối cùng như đây, bất tử bất diệt cùng tổn thương nghịch chuyển vẫn như cũ chỉ là bản tôn phân liệt kéo dài, phân thân chỉ là bởi vì thần hồn mà kế thừa một bộ phận đặc tính. Tức, chưa triệt để tử vong phía trước, có đầy đủ bất tử cường đại khôi phục lực, cũng tương tự có thể dùng chuyển hóa cường hóa năng lượng, nhưng mà một ngày triệt để tử vong, cũng chỉ có thể tại bản tôn thể nội sống lại. Điều này nói rõ phân thân năng lực thiên phú, vẫn là dựa vào bản tôn mà tồn tại, không phải độc lập. Như thế nói đến, phía trước một chút suy đoán cũng nên bị lật đổ, ta cái này hai cái thiên phú, cũng không phải giao phó tại thần hồn phía trên, mà là chỗ càng sâu đồ vật, có khả năng là bản ngã ý thức, hoặc là càng sâu đồ vật. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ suy tư, đối kia thần bí thần quang bảy màu có tiến một bước hỏi thăm, những này chưa biết mà không thể lý giải đồ vật, cũng chỉ có thể theo lấy hắn thực lực tiến bộ, một điểm điểm đi hiểu rõ. Thiên phú không dựa vào tại thần hồn nhục thân tồn tại, tạm thời nhận định là bản ngã ý thức, Bạch Đông Lâm linh hồn xuyên qua mà đến, ý thức tại linh hồn bao quấn phía dưới, thiên phú thứ nhất cái xâm nhiễm liền là thần hồn, tận lực bồi tiếp mẫu thể dựng dục ra nhục thân. Ba cái này là chặt chẽ mà thống nhất, cho nên đều là ở thiên phú bao trùm phía dưới, đây chính là hắn bản tôn. Chí ác các loại phân thân, từ vừa mới bắt đầu thần hồn chi thể, cho tới bây giờ, dựng thần chú ma, vì bọn hắn dựng dục ra tinh thần thống nhất nhục thân, cái này mới hoàn mỹ kế thừa hai đại năng lực thiên phú. Bản ngã ý thức, là tự ngã, siêu ngã, bản ngã, Thần ngã hội tụ ngưng kết, chỉ ác các loại phân thân là ý thức bên trong rất nhiều nhân cách rõ ràng thang ngã, có thể kế thừa thiên phú, đến cũng nói thông được. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, cải biến hắn cả đời thần quang bảy màu, dự tính liền là cải biến hắn bản ngã ý thức. Tại suy tư thời điểm, Bạch Đông Lâm có thể không có ngừng xuống tu luyện, vô cùng vô tận năng lượng, điên cuồng rót vào linh khiếu bên trong. Vô tận minh hà chuyển hóa thứ nguyên lực lượng, một đoạn ngón tay tràn lan óng ánh tiên quang, ý chí tàn ngân bản nguyên quỹ tắc, rất nhiều tài nguyên tu luyện thôn phệ tiêu hóa. Năng lượng rất nhiều, hoàn toàn thỏa mãn Bạch Đông Lâm tiêu hao, mỗi giờ mỗi khắc, mình mông hỗn độn chi khí bị dựng dục chuyển hóa mà ra. Giang giác, khí hải thế giới, thần hải thế giới, từng đợt thanh thúy dạn nứt thanh âm không ngừng truyền đến, hỗn độn vòng xoáy trung tâm, hỗn độn chứng lớn tái hiện vô số vết rạn, màu sắc lộng lẫy khác nhau thần quang bắn ra, chiếu sáng cả linh khiếu thế giới. Đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo, viết đài, viết thiên, viết nhân, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Oanh oanh, hỗn độn chứng lớn nổ bể ra đến, ba đạo khí chất khác nhau bóng người dậm chân mà ra, hình dạng đều có đặc điểm, cùng Bạch Đông Lâm bản tôn giống nhau đến bảy phần. Hoặc đại đạo vô tình, dáng vẻ hờ hững vô vi, quanh thân hắc bạch nhị khí quanh quẩn. Hoặc thiên đạo hữu tình, ánh mắt ôn nhuận, phảng phất chúng sinh ý chí cảm xúc chi tụ hợp thể. Hoặc nhân đạo cực tình, ánh mắt kiên nghị tột cùng, hết thảy cực khổ khốn khó đều không thể cản trở hắn ý chí. Nhất xa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, quá khứ, hiện tại, tương lai đều là tại nội tâm. A Di Đà Phật. Oanh, thần hải thế giới, hỗn độn chứng lớn theo thứ tự nổ tung, vô tận Phật quang lan tràn ra, ba bóng người dạo bước mà ra, một bước một Phật liên. Phá, sáu đạo phân thân đều là thần sắc cứng lại, thôn vệ hỗn độn toái phiến, khí tức điên cuồng bạo trướng, bản nguyên vũ trụ sáng tạo, quy tắc bản nguyên dựng dục mà ra, đồng thời đạp vào hỗn nguyên vô cực chi cảnh. Đi theo Bạch Đông Lâm đã lâu phân thân liên tiếp dựng dục ra thần ma chi thể, đột phá thập cảnh, phảng phất thổi lên kèn lệnh, còn dư linh khiếu thế giới bên trong rất nhiều hỗn độn chứng lớn, cũng liên tiếp có thân ảnh phá tường mà ra. Bất đồng rõ ràng nhân cách, giao phó rất nhiều tha ngã phân thân bất đồng khí chất, liền ngưng luyện ra quy tắc bản nguyên, đồng dạng có phân biệt. Đến hiện nay, tỏa trấn cái khác linh khiếu thế giới bên trong tha ngã phân thân, cùng trí ác các loại phân thân đã không khác biệt, không mạnh yếu chủ thứ phân chia, đứng chung một chỗ. Chờ ý chí tàn ngân quỹ tặng bản nguyên tiêu hao hầu như không còn, kia một đoạn ngón tay cũng bị triệt để tiêu hóa, vô tận tài nguyên cũng toàn bộ bị thôn phệ, chỉ còn lại vô tận minh hà còn tại đâu vào đấy duy trì liên tục cống hiến năng lượng. Tiêu hao như này nhiều năng lượng, dựng dục ra tha ngã thần ma đã đạt đến một vạn chi số, dựng dục tốc độ lập tức chậm lại. Đây là Bạch Đông Lâm đi qua thôi diễn, toàn lực cung ứng cái này một vạn linh khiếu thế giới mới đạt tới thành tựu, còn dư rất nhiều hỗn độn chứng lớn, năng lượng lỗ hổng còn kém rất nhiều. Các ngươi đều đột phá, cũng nên đến phiên ta. Cảm giác linh khiếu thế giới bên trong, từng tôn khí tức dọa người thần ma, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên thỏa mãn chi sắc, ý niệm cùng theo khẽ động, bắt đầu tự thân đột phá. Hắn tích lũy kỳ thực sớm liền thỏa mãn đột phá điều kiện. Rất nhiều tha ngã vì cái gì có thể thuận lợi ngưng kết ra thích hợp chính mình quy tắc bản nguyên. Cái này trùng các dạng quy tắc, có thể không phải hắn hiện nay cảm ngộ có thể chống đỡ, những này quy tắc cảm ngộ, toàn bộ đến từ tại vô tận thế giới tuyến bên trên, chết đi Bạch Đông Lâm ý chí tản ngân mang đến quỹ tặng. Dù cho mỗi một cái Bạch Đông Lâm cái lĩnh ngộ một chủng quy tắc bản nguyên, toàn bộ hội tụ đến bản nguyên chân thân phía trên, cũng là vô pháp đánh giá tài phú, đầy đủ hắn có lợi cả đời, thỏa mãn hết thảy tha ngã phân thân. Nước chảy thành sông, thể nội sinh mệnh bản nguyên chi quang lại lần nữa ngưng kết thành từng mai quy tắc kỳ điểm, ầm vang bạo tạc, khuyết trương vì một phương phương vượt ngang trăm ức năm ánh sáng bản nguyên vũ trụ. Hết thảy thập phương bản nguyên vũ trụ, có đầy đủ bất đồng quy tắc bản nguyên lực lượng, từ nhiều loại vũ trụ kết cấu phương thức bên trong, Bạch Đông Lâm đã làm ra lựa chọn. Không phải đa nguyên vũ trụ pháp, cũng không phải dung hợp làm một pháp, mà là hắn từ duy độ thế giới bên trong lĩnh ngộ khai sáng một chủng tân phương thức, xưng là phụ thuộc và chấp nhận lẫn nhau. Thô Thiển giải thích cái này khái niệm, trước đem cái này 10 cái bản nguyên vũ trụ đứng hàng số thứ tự 1, 2, 3, 9, 10, số 1 vũ trụ tồn tại ở số 2 vũ trụ bên trong, số 2 vũ trụ tồn tại ở số 3 vũ trụ bên trong, theo thứ tự suy ra, số 9 vũ trụ tại số 10 vũ trụ bên trong, số 10 vũ trụ tại số 1 vũ trụ bên trong. Từ này cấu thành vì một cái vô hạn đa chiều giải băng Mobius, như này kỳ lạ bản nguyên vũ trụ cấu thành, trùng trùng diệu chỗ, tạm mà không đề cập tới. Ngược lại, đây chỉ là hắn thực lực một góc của băng sơn, không tính là mấu chốt. Từ đầu đến cuối, Bạch Đông Lâm tu hành đều cùng phổ thông tu sĩ khác nhau rất lớn, khí tu là tại pháp tướng bên trong sáng tạo thế giới, thể tu là tại nhục thân bên trong dùng sinh mệnh bản nguyên chi quang sáng tạo bản nguyên vũ trụ. Mà hắn mấu chốt vẫn là ở dựng thần chú ma chân kinh rất nhiều tha ngã phân thân cùng với nhất nguyên linh khiếu phía trên. Phải biết, hắn nguyện vọng là mỗi một phương linh khiếu thế giới đều dựng dục thành một phương vô hạn hỗn độn không gian, sau đó mở ra một phương chư thiên vạn giới. Mà lại, cái này còn xa xa không phải điểm cuối cùng. So ra mà nói, chính là bản nguyên vũ trụ, liền là chơi ra hoa đến, lại thế nào so lên được một phương chư thiên vạn giới đâu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Bạch Đông Lâm tự nhiên phân được rõ ràng. Cùng thể tu mà nói, ta tạm thời chạy tới cái này phương thiên địa phần cuối, không thoát khỏi mẫu hà ràng buộc, chung quy vô pháp đạp lên càng cao chân ngã duy nhất chi cảnh. Mẫu hà trưởng khống lấy thời không trường hà, tu sĩ vô pháp quán xuyên đi qua tương lai mỗi một cái thời gian tiết điểm, là vĩnh viễn không cách nào thành tựu chân ngã duy nhất, dù chỉ là thô ráp dung hợp rất nhiều thế giới tuyến bên trên thang ngã, đây cũng chỉ là lượng biến, vô pháp hình thành mấu chốt chất biến. Bạch Đông Lâm tu luyện 10 loại quy tắc, đều là đã thành tựu bản nguyên, tương lai cũng chỉ có không ngừng khuếch trương bản nguyên vũ trụ, không có biện pháp tiếp xúc đến càng cao thập nhất cảnh. Bất quá hắn cũng chưa ảo não, cũng vẫn chưa tới buông lỏng thời điểm, nhất nguyên linh khiếu còn tại ngao ngao chờ sữa, vĩnh viễn cũng không có phần cuối, không sợ không có việc làm. Thần ma đã dựng dục ra một bộ phận, cảnh giới cũng đi đến trước mắt đỉnh phong, nên đột phá mấu chốt nhất ý chí. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần yên lặng quy nhất. Ý chí đột phá, đại biểu cho bản ngã ý thức trưởng thành, nói cách khác, bất tử bất diệt cùng tổn thương nghịch chuyển cái này hai cái thiên phú, sẽ hội lại lần nữa hoàn thành thuế biến. Phía trước hắn còn là quá mức nông cạn, xem là thần hồn trưởng thành là ảnh hưởng thiên phú nguyên nhân căn bản. Kỳ thực không phải, kỳ thực là thần hồn chỗ sâu bản ngã ý thức, tại ảnh hưởng năng lực thiên phú. Tại cái này thế giới đã biết tu hành thể hệ bên trong, đem ý chí cùng chia vì 9 cái cảnh giới. Ý chí chi hỏa, cảm giác vạn vật, bắt chước ngụy trang vạn vật, trưởng khống bản thân, vạn vẹo hiện thực, chân thực ý chí, siêu thần lĩnh vực, từ không thành có, vĩnh hằng bất diệt. Từ thượng cổ thời kỳ, nhân tộc văn minh có ghi chép tới nay, tất cả chúa tể bên trong, ý chí thành tựu tối cao người, cũng chỉ là tu hành đến đệ lục cảnh chân thực ý chí bình thường thập cảnh đều là tại tứ ngũ cảnh bồi hồi, mặc dù cũng có truyền thuyết có người tìm đến đệ thất cảnh cánh cửa, nhưng mà cụ thể có phải hay không có người đi đến qua, liền không biết được. Ý chí tu hành cực kỳ gian nan, là hết thảy tu hành người, công nhận là có tính khiêu chiến nhất. Tại ngay từ đầu, thậm chí có rất nhiều thập cảnh cường giả cũng hoài nghi, ý chí là có hay không có 9 cái cảnh giới, phía sau 3 cái cảnh giới sẽ không sẽ là phán đoán ra đến. Thẳng đến chân ngã duy nhất cảnh, cổ khí, ngoài ý muốn lấy được công pháp bảo điển bên trong xuất hiện càng cao tầng thứ miêu tả, bọn hắn mới thừa nhận sự thật này, còn có bọn hắn không biết thiên địa, ý chí cửu cảnh cũng không phải hư ảo. Bạch Đông Lâm từ thu thập rất nhiều tin tức vài câu bên trong, nhìn đến có liên quan ý chí cửu cảnh miêu tả, siêu thần lĩnh vực, từ không thành có, vĩnh hằng bất diệt, những này không phải bịa chuyện, mà là thật thực tồn tại cảnh giới danh xưng. Dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần khoảng không, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, ý niệm tại thấp giọng lẩm bẩm. Muốn nghĩ đột phá thập cảnh, trước tiên phải hiểu ra ý chí bản chất. Ý chí đến từ bản ngã ý thức, là siêu ngã cổ tượng kéo dài, từ vừa mới bắt đầu hư huyễn mờ mịt, từng bước một, thẳng tới đệ lục cảnh, triệt để lột xác thành chân thực không giả vật chất, có thể trực tiếp ảnh hưởng hiện thực, có đầy đủ chủng chủng đặc dị uy năng. Cái gọi là siêu thần lĩnh vực, cũng không phải siêu việt thần, cũng không phải áp đảo thần phía trên. Thần, bất quá cũng là một chủng cao giai sinh mệnh thể, thực lực mạnh yếu chưa biết, không có cụ thể định nghĩa. Siêu việt một cái không biết cái gọi là thần, cũng quá mức đê cấp, cái này là đối thất cảnh ý chí vũ nhục. Siêu thần lĩnh vực, chỉ là siêu ngã chi thần, hiểu thấu bản ngã ý thức, thăng hoa siêu ngã, ngưng hắn chi thần, ngay sau đó liền có thể đản sinh ra huyền diệu vô cùng siêu thần ý chí lĩnh vực. Như là không hiểu ra cái này một điểm, căn bản liền không tìm được phương hướng đột phá, nghĩ muốn đột phá ý chí, cần phải đối bản ta ý thức có đi sâu vào hiểu rõ. Đây chỉ là điều kiện, ý chí đột phá còn là tuần hoàn theo một hướng phương thức, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp, tại thời khắc sinh tử, ý chí tịch diệt phi diệt ở giữa, bắt giữ kia lóe lên một cái rồi biến mất ảo diệu, cho dù là ngưng kết siêu ngã chi thần cũng không miễn được cái này một bước. Cái gọi là thời khắc sinh tử, có thể không phải chỉ vậy theo dựa vào hạt tùy thời có thể phục sinh chết đi, mà là ý chí tàn ngân đều sẽ tiêu tán triệt để tử vong, cũng là như đây, ý chí tu hành mới cái này gian nan. Bạch Đông Lâm có thể đi đến như này thuận lợi, toàn dựa vào bất tử bất diệt điên cuồng tìm đường chết. Hiện nay lại có vô tận thế giới tuyến tha ngã ý chí tàn ngân dung hợp, rất nhiều Bạch Đông Lâm sinh tử phía trước cảm ngộ, cũng toàn bộ bị hắn tiếp nhận, cái này mới bước qua lâm môn một chân, tìm đến đột phá khế cơ. Cái này lần dung hợp thế giới tuyến về sau, không chỉ là ta, hết thảy dung hợp tha ngã tồn tại, ý chí đều hội tiến nhanh một bước. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm đã ấp ủ hoàn tất, ý chí khuấy động, cực nóng bốc cháy lên. Tâm thần chìm đắm trong đó, tự ngã tại bản ngã ý thức hiển hóa, thần ngã tại tư duy lượng tử nguyên trung tâm mở ra trắng bạc hai mắt. Rất nhiều tha ngã, phân thân đều là chấn động ý chí, hình thành cộng minh. Hết thảy vĩ lực, dung hợp quy nhất, tại hư huyễn mờ mịt bên trong, tìm kiếm kia siêu ngã chi thần. Tí tách, vô tận u ám sâu chỗ, từng vòng quang văn gợn sóng nhộn nhạo lên, một đạo hư huyễn tột cùng thân ảnh, từng bước một dậm chân ra tới. Càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, nhân hình hư ảnh dần dần tản mát ra khó hiểu quang huy, ôn nhuận mà yếu ớt, nhưng lại chiếu sáng hết thảy hắc ám, để người không thể bỏ qua. Không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc, Bạch Đông Lâm nhìn rõ kia hư ảnh khuôn mặt, là chính hắn. Ngươi, liền là ta siêu ngã chi thần, Đúng vậy, nhìn nhau cười một tiếng, hắc ám vỡ vụt, oanh, hư ảnh tán loạn, dung nhập ý chí bên trong, mỗi một khỏa ý chí quang điểm đều hóa thành hắn, hắn liền là ý chí, là vĩnh viễn không dập tắt quang huy. Siêu thần lĩnh vực mở rộng, vô thanh vô tức, ý chí cảm giác điên cuồng lan tràn, trong một chớp mắt, cả cái duy nhất chân giới đều bao phủ tại Bạch Đông Lâm ý chí cảm giác bên trong. Trên dưới trái phải, đường kính mấy trăm vạn ước năm ánh sáng vô ngân vũ trụ đều là tại cảm giác phía dưới. T, khủng bố như vậy, làm đến người trong cuộc Bạch Đông Lâm đều ngừng ở đây tại chỗ. Đệ lục cảnh chân thực ý chí, dù cho cái này là ngưng kết thành một đầu tuyến, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài mấy trăm vạn năm ánh sáng thôi. Hắn thật không nghĩ tới, chỉ là đột phá một cái cảnh giới, đạp vào cái này phương thiên địa chưa từng có người đi đến qua đệ thất siêu thần lĩnh vực, sẽ xuất hiện cái này chỉ số bạo tạc đề thăng. Không đề cập tới cái khác, chỉ là cảm giác phạm vi, liền đề thăng trăm vạn ức lần, muốn biết rõ hắn hiện tại có thể là đầy đủ bao trùm cảm giác, mà không phải đơn nhất một đầu tuyến. Cái này là cảm giác phạm vi, lĩnh vực hữu hiệu khu vực cũng không có khoa trương như vậy. Trưởng khống lực tối cường phạm vi, chỉ có trăm ước đường kính hình tròn khu vực. Bất quá, cái này đã phi thường cường hãn. Bạch Đông Lâm mắt bên trong chấn động chậm rãi tán đi, mở hai mắt ra, đứng dậy, ngón tay nhẹ nhẹ gảy một cái, một mai quang điểm hạt bắn ra. Hắn cũng chưa thi triển bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng mà thiên địa đột nhiên bạo động lên đến, đủ loại quy tắc năng lượng, chủ động quấn quanh ở quang điểm phía trên, khí tức giây lát ở giữa biến đến vô cùng kinh khủng, tràn lan ba động, xé ra một đạo màu đỏ thẫm giới phùng, rộng mấy năm ánh sáng, dài trăm vạn năm ánh sáng, đồng thời còn tại không ngừng kéo dài. Bạch Đông Lâm ý chí khẽ nhúc nhích, đình chỉ thực nghiệm, kia thu nạp các chủng quy tắc quang điểm, lập tức tiêu tán, thiên địa cũng khôi phục bình tĩnh. Đây chính là siêu thần lĩnh vực, tại cái này khu vực bên trong, hắn ý chí trực tiếp đem thiên địa ý chí bài xích tại bên ngoài, thành vì chân chính trưởng khống người, giống như sáng thế chủ có đầy đủ vô thượng quyền hành. Năng lượng thiên địa, pháp tắc, quy tắc đều là tùy ý động. Trăm ước năm ánh sáng phạm vi bên trong, có lại nhiều thập cảnh, động động ý niệm, liền có thể đem chi mặt sát. Trừ cái này luận ngoại cấp bậc siêu thần lĩnh vực, hắn bản tôn thể thu thực lực cũng là vô song vô đối, lại thêm một vạn thập cảnh thang ngã, cùng với rất nhiều linh khiếu thế giới giao phó hắn lực lượng, còn có cảng biến thái bất tử bất diệt. Hô, ta, thực tại là quá mạnh. Bạch Đông Lâm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, tâm thần thư sướng vô cùng, liền sinh linh mà nói, hắn đã đứng tại cái này phương thiên địa tột cùng nhất. Càng nghĩ, cũng chỉ có hai cái không phải sinh mệnh thể, còn có thể uy hiếp đến hắn, không, liền là chúng nó cũng giết không chết hắn. Phải nói là uy hiếp đến hắn phá tường kế hoạch. Mẫu Hà, còn có liền là tà thần giới bên trong, hư hư thực thực thập tam cảnh cụt tay. Bất quá, cuối cùng sẽ có biện pháp, tuyệt không cho phép bất kỳ cái gì tồn tại, ngăn cản ta bước chân tiến tới. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia ngang ngược, ngay sau đó về lại thâm thúy, chạm đi tạp niệm, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa Hy Lý Phượng hai người. Hắn lần này bế quan đột phá, đã hoàn mỹ kết thúc, còn dư dung hợp tha ngã sinh linh, cũng đã đến tối hậu quan đầu. Ong ong, thiên địa mãnh khuấy động một nháy mắt, ngay sau đó chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ồ, thế giới bản nguyên đã dung hợp hoàn tất sao? Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, rõ ràng cảm giác được thiên địa đã quay về bình ổn, về đến dị biến phía trước, hỗn mông tán đi, hết thảy đều trở lên rõ ràng. Dung hợp bản nguyên về sau, thiên địa càng kiên cố, nặng nề. Chúng sinh tu hành cũng hội biến đến càng thêm dễ dàng. Lách tách, dày đặc tin tức thông qua chiến hồn ấn ký truyền vào Bạch Đông Lâm não hải bên trong. Chiến hồn internet khôi phục. Sách, Cực Đạo Thánh Tông, náo nhiệt như vậy sao? Oanh long long, vô tận chiến trường, bốn phương tám hướng đều là vang vọng lôi đình oanh minh, từng đạo khí tức nghiêm nghị quang trụ từ từ bay lên, xuyên thủng giới bích, thẳng tới ngoại thứ nguyên sâu chỗ. Lộng lấy quang huy bên trong, có bóng người hư không mà đứng, chậm rãi mở ra hai mắt, óng ánh tột cùng. Hy Lý Phượng, Lưu Lãng Đế, Huyết Đồ, Kiếm Chủ. Gần trăm vị thập cảnh đồng loạt hoàn thành tha ngã dung hợp, ý chí hồi quy, bản nguyên quy nhất về sau, tu vi bạo trướng, đã gia tăng đến thập cảnh tuyệt đỉnh. Đáng tiếc, thân tại ràng buộc bên trong, bằng không những này người, đều có thành tựu chân ngã duy nhất tư cách. Bạch Đông Lâm có chút tiếc hận lắc đầu, đây cũng là bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, thể muốn phá tường nguyên nhân một trong. Đông Lâm, Huyết Đồ mấy cái chúa tể, đều là thân ảnh khẽ động, dậm chân xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt, nhìn lấy Bạch Đông Lâm muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp tột cùng. Dung hợp tha ngã ý chí về sau, đối với cái khác thế giới tuyến phát sinh phá tường chi chiến, đã toàn bộ hiểu rõ tại tâm, mà Bạch Đông Lâm chính là dẫn dắt bọn hắn tối cao lãnh tụ một trong. Còn có cái này hai vị đại nhân, ánh mắt mọi người khẽ rời, nhìn về phía một bên quang huy bên trong thân ảnh mơ hồ, mắt bên trong đã không có cảnh giác cùng địch ý, tất cả đều là kính nể vẻ ngưỡng mộ. Hy Lý Phượng cùng Lưu Lãng Đế, đồng dạng cũng là phá tường trung kiên lực lượng, là lãnh tụ, là tiên phong, là hai trong ba vị lãnh tụ. Chư vị, cái gì đều không cần nói, bản nguyên thế giới tình huống, cùng vô tận thế giới tuyến bên trên chủng chủng, đều rất khác nhau, muốn phức tạp rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tiêu diệt Mẫu Hà, đánh phá cái này thiên địa tù lung. Bạch Đông Lâm ánh mắt kiên nghị, lời nói bên trong tràn ngập lấy tự tin, Huyết Đồ mấy người nghe, ban đầu lộ vẻ ảm nhiên, tâm thần khẽ run lên, ánh mắt bên trong giống như có hỏa diễm bốc cháy lên. Đúng a, liền tính rất nhiều thế giới tuyến bên trên bọn hắn đều thất bại, cũng kiến thức đến mẫu hà khủng bố, nhưng chẳng lẽ liền muốn từ bỏ sao? Quyết không, bản nguyên thế giới phá tường chi chiến mới thật sự là mấu chốt, thế giới tuyến vô số lần thất bại, đều là vì cái này trận chiến cuối cùng làm chuẩn bị. Đối mặt cực khổ, có người lựa chọn tham sống sợ chết, cũng có người lựa chọn tử chiến đến cùng, dù cho hóa thành cho bụi, phá tường lý niệm vĩnh hằng bất diệt, truy cầu tự do kia khỏa cực nóng chi tâm, vĩnh viễn đều hồi khiêu động. Rầm rầm, khó hiểu vang lên hư huyễn tiếng nước chảy, từ chỗ bí ẩn truyền đến, lặng yên không một tiếng động vạch xuống đám người bên tai, không biết nghĩ đến cái gì, đều là thần sắc một biến. Bạch huynh, hắn đến rồi. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, tự nhiên minh bạch Lưu Lãng Đế nói tới ai, ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía Hy Lý Phượng ngưng tiếng hỏi. Đại đạo ý chí chẳng lẽ đã? Không sai, Hy Lý Phượng nhẹ nhẹ gật đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp, rất nhiều ký ức giao hội phía dưới, nội tâm hiện lên cùng Bạch Đông Lâm vô số lần kề vai chiến đấu, cùng với không biết bao nhiêu lần xả thân cứu giúp. Đại đạo ý chí cuối cùng vẫn là quá mức suy yếu, chỉ là cưỡng ép hội tụ chúng sinh ý chí thúc đẩy sinh trưởng mà ra, có thể kiềm chế mẫu hà khoảng khắc, đã là cực hạn. Nhìn đến, là chúng ta này chỗ có quá nhiều thập cảnh đồng thời dung hợp thang ngã, thôn phệ thế giới bản nguyên quá mức mênh mông, cái này mới dẫn tới hắn ánh mắt. Giang giác, Hy Lý Phượng vừa dứt lời, hư không đột nhiên vỡ vụn, một cái đen nhánh giữ tợn cánh tay quán xuyên mà ra, bất quá sát na, lần lượt từng thân ảnh đã ép ra ngoài. Hắc phụ quanh quẩn quanh thân, mang lấy bóng loáng mặt nạ hoàng kim, hai cái lỗ thủng dưới mắt, là màu đỏ thẫm ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đám người, vô cùng hờ hững, cực hạn căm hận, lệnh người dùng mình. Linh nô, số lượng không dưới trăm vạn. Phảng phất bản năng, Huyết Đồ mấy cái chúa tể tay bấm kỳ dị pháp quyết, từng đạo văn ngưng kết mà thành mảng ánh sáng đem linh nô ánh mắt ngăn cách ra đến. Cái này là rất nhiều tha ngã dùng tử vong đổi lấy kinh nghiệm đối địch. Huyết Đồ tiền bối, các ngươi cũng tiếp đến cực đạo thánh tông cầu viện đi. Các ngươi trước lui, cái này bên trong liền giao cho ta xử lý. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, từng sợi thuần khiết quang huy chậm rãi quanh quẩn tại thân thể, con người sâu chỗ càng có trắng nhợt đại nhật tại óng ánh lấp lánh. Tốt, cẩn thận một chút. Huyết Đồ nhẹ nhẹ gật đầu. Hoàn toàn không có giả mồm ý tứ, có chút đồ vật bọn hắn đều đã rất rõ ràng, chỉ có từ bỏ chân linh trói buộc phá tường người, mới là linh nô thiên địch, bọn hắn lưu xuống cũng chỉ hội cản trở. Chúng chúa tể ý niệm khẽ nhúc nhích, sau đầu đồng thời tái hiện trung ương thần điện hư ảnh, một trận quang huy rơi xuống, thân ảnh bị bao quấn lấy dây lát ở giữa biến mất. Bạch Đông Lâm thấy thế, khóe miệng không khỏi dương lên, nhìn đến ẩn nấp một phương còn không có làm tốt triệt để khai chiến chuẩn bị, cũng không có tước đoạt phá tường một phương sử dụng chiến hồn internet quyền hạn. Trăm vạn linh nô cùng Bạch Đông Lâm ba người ánh mắt đối mặt, mẫn diệt chân linh quỷ dị năng lực đã lặng yên phát động. Hống hống hống, vô linh người giết. Trước mặt cái này ba người không có bị miểu sát, thậm chí hào không gợn sóng, cái này đã thuyết minh hết thảy. Linh nô dây lát ở giữa cuồng bạo, ánh mắt càng thêm màu đỏ thẫm, mắt bên trong ác ý giống như thực chất. Sinh hồn chi quang, hư không đột nhiên sáng lên, hai đạo thuần khiết quang trụ từ Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong phun ra, những nơi đi qua bị quang mang bao phủ, linh nô dây lát ở giữa hóa thành hư vô. Một đầu khe rãnh bên trong, liền có mấy vạn linh nô bị diệt. Bạch huynh hắn, càng thêm khủng bố a, như là cái khác thế giới tuyến bên trên Bạch huynh, cũng có cái này dũng mãnh, chúng ta cũng không đến nỗi bại đến kia thảm. Lưu Lưu Lãng Đế ánh mắt kinh ngạc, bất kể nhìn bao nhiêu lần, đều cảm giác có chút mộng ảo, sinh linh vô số, người nào dám như thế tiêu hao linh hồn cùng sinh mệnh chi quang. Nhưng mà cái này động cơ vĩnh cửu một dạng Bạch huynh lại làm đến. Bạch Đông Lâm tầm mắt chuyển động, thuần khiết quang trụ cùng theo quét ngang, đem xông lên linh nô lại mẫn diệt rơi mấy vạn. Không biết nghĩ đến cái gì, ngừng xuống động tác, nhìn về phía Hy Lý Phượng. Hai vị, tiễn các ngươi một cái bảo bối, chỉ ít về sau đối mặt cái này linh nô, hội nhẹ nhõm rất nhiều. Nói đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thể nội hai mai linh khiếu cắt đứt xuống dưới, đem tiễn đến trước mặt hai người. Cái này là, Hy Lý Phượng con mắt khẽ nhúc nhích, nhìn lên trước mặt khí tức mịt mờ quang điểm, nội tâm một trận nhíu động. Đem cái này quang điểm đặt ở đan điền khí hải bên trong, từ nay về sau, các ngươi cũng có thể giống ta. Có thể dùng không chút kiêng kỵ sử dụng sinh hồn chi quang. Có thể mẫn diệt linh nô sinh hồn chi quang, là phá tường người sinh mệnh chi quang cùng linh hồn chi quang dung hợp sản vật, rất khó khôi phục, có thể nói là lấy mạng đi chiến đấu. Bạch Đông Lâm tặng ra linh khiếu bên trong, tỏa chấn lấy một cỗ phân thân, có thể dùng tùy thời bổ sung hai người tiêu hao, rốt cuộc không cần lo lắng ba quang thiêu đốt hầu như không còn mà chết. Kỳ thực kia phân thân dựng dục ra thần ma thân thể về sau, chính mình cũng có thể dùng phóng thích sinh hồn chi quang, sở dĩ muốn vẽ vời thêm chuyện, chỉ là muốn để Hy Lý Phượng bọn hắn nhiều một ít tham dự cảm giác. Không có đến cuối cùng quyết chiến, hắn cũng không thiếu cái này hai cỗ phân thân lực lượng, tạm liền cho bọn hắn sử dụng. Thật thần kỳ như vậy, đã là chiến hữu cũ, Lưu Lãng Đế cũng không có hoài nghi tâm tư, mở miệng liền nuốt vào quang điểm, Hy Lý Phượng ngón tay một điểm, cũng đem quang điểm đưa vào khí hải. Ha ha, thử một lần đi. Bạch Đông Lâm thấp giọng cười khẽ, ngay sau đó đem chiến trường tặng cho hai người, chính mình thì lùi đến một bên, cảnh giác Mẫu Hà. Tốt, Lưu Lãng Đế trong mắt lóe lên hưng phấn chi sắc, thần sắc cùng theo nghiêm nghị, cháy hừng hực thuần khiết hỏa diễm dâng trào mà ra, đem thân thể bao phủ, dưới chân hung hăng một đạp, hóa thành một tia trắng quang phóng tới Linh Nô. Hống hống hống, vô linh người, chết. Ong ong, tia sáng tốc độ cực nhanh, tại rất nhiều Linh Nô bên trong xuyên tới xuyên lui, phàm là bị trắng quang ba vào người, giây lát ở giữa liền bị thuần khiết hỏa diễm đốt thành hư vô. Ha ha ha, sảng, quá sảng, Lưu Lãng Đế cười đến thoải mái tột cùng, bất kể hắn như thế nào tiêu hao thiêu đốt, đan điền bên trong đều hội mãnh liệt ra một cổ năng lượng kỳ dị, đem hắn thần hồn cùng bản nguyên giây lát ở giữa khôi phục. Cái này không liền là vô hạn hỏa lực sao? Lúc trước tại vì bảo hộ kinh hồng thuế biến, hắn tại trấn ma thần điện bên trong không biết bỏ ra nhiều ít tâm huyết, cái này mới chế tạo ra một nhóm nhằm vào Linh Nô pháo hôi, không nghĩ tới Linh Nô cái này nan đề, bị Bạch Đông Lâm dễ dàng liền giải quyết. Hừ, Hy Lý Phượng trong mắt lóe lên lãnh ý. Một vòng vòng quang hoàn ở sau ót từ từ bay lên, một vòng so một vòng lớn, đủ có 99 vòng, lộng lẫy màu sắc rung động, dây lát ở giữa hóa thành thuần khiết chi sắc. Giết, vô cùng vô tận, vô cùng cực nóng trắng ánh sáng, từ Hy Lý Phượng sau đầu chút xuống, giống như trắng lóa như tuyết ngân hà, đem mấy trăm vạn năm ánh sáng phạm vi tận đều là bao phủ trong đó. Khoảng khắc về sau, trắng quang tiêu tán, kia còn có thể nhìn đến Linh Nô thân ảnh. Uy uy uy, kinh hồng, người thế nào một lên đến liền mở đại chiêu. Ta đều còn không có giết đã nghiền. Lưu Lãng Đế dậm chân mà về, nhìn lấy thần sắc nghiêm nghị Hy Lý Phượng, có chút bất mãn thầm nói. Về sau có rất nhiều cơ hội, Hy Lý Phượng liếc qua Lưu Lãng Đế, theo sau ẩn đi sau đầu quang luân, quay người hướng về Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay. Đa tạ đạo hữu tặng bảo, ha ha, không cần, tất cả mọi người là vì phá tường, các ngươi thực lực càng mạnh, ta liền càng an tâm. Bạch Đông Lâm cười khoát tay áo, đối nhà mình người, hắn còn là rất hào phóng, nói xong liền tiếp tục ngưng thần cảm giác hư không, tưởng tượng bên trong công kích lại một mực đều chưa từng xuất hiện. Các ngươi nói, Mẫu Hà đây là ý gì? Liền cái này dạng bỏ qua chúng ta rồi. Cái này có điểm gì là lạ a? Đầu hổ đuôi rắn công kích, làm đến Bạch Đông Lâm có chút ngoài ý muốn. Mẫu Hà lúc này có thể không có bị người nào kiềm chế lại, mà Linh Nô cũng chỉ là hắn thanh trừ pháo hôi cấp thấp binh sĩ mà thôi. Càng nhiều đáng sợ thủ đoạn có thể còn không có thi triển đi ra. Mẫu Hà không tiếp tục xuất thủ, có lẽ tại hắn nhìn đến, chúng ta còn có giá trị, hiện tại còn không phải chết thời điểm. Nghe thấy Hy Lý Phượng giải thích, Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động. Cái này nữ nhân tựa hồ biết chút ít cái gì, không khỏi đầu đi ánh mắt hỏi thăm. Tà thần giới bên trong có một cái cụt tay, quả nhiên, hắn biết đến, cái này nữ nhân đều biết rõ, thậm chí so hắn biết đến còn nhiều. Ta minh bạch, Mẫu Hà là muốn mượn chúng ta tay, trước giải quyết cái kia cụt tay, lại đến xuất thủ đối phó chúng ta. Ha ha, thật là đánh đến một tay tính toán thật hay, Mẫu Hà cái này ra hỏa, là ăn chắc chúng ta rồi. Bạch Đông Lâm mặt bên trên tái hiện cười lạnh, mắt bên trong suy tư tràn ngập. Nghĩ muốn phá tường, cần phải tề tựu năm khối thần thạch, cùng cụt tay ở giữa giao phong, xác thực là không cách nào tránh khỏi. Cái này là dương mưu, biết rõ là cạm bẫy, cũng không thể không hướng bên trong nhảy. Bạch Đông Lâm thậm chí hoài nghi, Kim Thái, cái này khối thần thạch sở dĩ hội rơi đến tà thần giới tay bên trong, liền là Mẫu Hà cố ý an bài. Phá cục chi pháp cũng không phải là không có, kia liền là cùng dị tộc cùng với cụt tay liên thủ phá tường, hội tụ hai cái lực lượng, tuyệt đối hội nhẹ nhõm rất nhiều. Có thể là, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, nếu là lúc trước hắn có lẽ sẽ cân nhắc, nhưng là làm hắn minh bạch cụt tay lai lịch về sau, là vạn vạn không dám làm như thế. Cụt tay là đến từ tại Azathoth, cũng liền là hắc tai, chiến, bọn hắn phí hết tâm tư ẩn nấp này phương thế giới, không phải là vì tránh né hắc tai sao? Tình huống đã rất rõ ràng, cái này phương thế giới thế lực phân vì phá tường cùng ẩn nấp đều là đến từ nhân tộc, phá tường một phương lại phân làm đứng tại, chiến, phía bên kia nhân tộc phá tường người, cùng với đứng tại hắc tai một phương dị tộc phá tường người. Ẩn nấp một phương lý niệm càng thêm bảo thủ, kia liền là người nào cũng đừng hòng phá tường, dùng miễn bại lộ vị trí cho hắc tai. Mà nhân tộc phá tường người thì càng cấp tiến, không muốn ngồi mà chờ chết, truy cầu đánh phá tù lung, nhưng mà có một cái điều kiện, cần phải trước giải quyết hắc tai một phương phá tường người. Nhìn giống như phức tạp thế cục, Bạch Đông Lâm thông qua chủng chủng manh mối tin tức, đã tại nội tâm chế tạo ra rõ ràng mạch lạc. Mẫu Hà, người tính kế, ta liền tiếp xuống. Hừ, ta vì ngươi chuẩn bị kinh hỉ, hy vọng ngươi đến lúc cũng có thể hài lòng. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Ngay sau đó đè xuống suy nghĩ, nhìn về phía Hy Lý Phượng, mở miệng nói ra. Hai vị đạo hữu, các ngươi tiếp xuống đến có tính toán gì? Diệt trừ dị tộc, tề tựu thần thạch, mở ra phá tường chi chiến. Lưu Lãng Đế thần sắc trang nghiêm, tay bên trong trấn ma thần điện quang huy lấp lánh, cực nóng chiến ý, đem hư không đều hòa tan vỡ vụn. Ta còn muốn đi một chuyến quy khư chỗ, lấy một kiện đồ vật. Hy Lý Phượng trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi mở miệng nói ra, ánh mắt có chút phiêu hốt, ngay sau đó lại hóa thành kiên định. Hiển nhiên này chuyến đi cũng không đơn giản. Tại cùng tà thần giới quyết chiến thời điểm, chúng ta hội đuổi trở về. Bạch huynh cáo từ, nói đi, hai người liền đạp vào trấn ma thần điện, trấn toái giới bức tường, phi độn biến mất. Hy vọng các ngươi hết thảy thuận lợi đi, có hắn phân thân theo lấy, hẳn là ra không vấn đề lớn. Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn lấy đã trống rỗng vô tận chiến trường, những kia thanh đồng tiên điện biến thành gai nhọn, đã biến mất. Cho tới bây giờ, hắn đều vẫn là không có hiểu rõ cái này tiên điện lai lịch, vậy mà có quy nhất thế giới tuyến uy năng, thực tại là bất khả tư nghị. Được rồi, không nghĩ, sớm muộn cũng sẽ biết rõ đáp án. Những này ra hỏa, tính tình một cái so một cái hỏa bạo, có thể đừng thật đánh lên. Dị tộc, có thể còn không có tiêu diệt. Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, thân ảnh giây lát ở giữa biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, xuất hiện tại trăm ức năm ánh sáng bên ngoài. Quả nhiên, ta thiên phú lại tiến hóa, tại trí ác phía trước tự diệt thực nghiệm thời điểm, hắn kỳ thực đã cảm giác được thiên phú dị biến, hiện nay bản tôn tự thân thăm dò, quả là thế. Tổn thương nghịch chuyển đem tổn thương chuyển hóa thành cường hóa năng lượng hiệu suất, đề cao mấy lần, bất tử bất diệt phục sinh phạm vi, khuếch trương đến trăm ức năm ánh sáng, cũng liền là siêu thần lĩnh vực phạm vi. Những này đều không phải trọng điểm, mấu chốt nhất là, hắn hiện tại có thể dùng tại quan sát người trạng thái phía dưới, di động phục sinh trung tâm. Chỉ cần là siêu thần lĩnh vực phạm vi bên trong, có thể dùng tùy ý di động phục sinh trung tâm, nhìn giống như không có nhiều lớn tác dụng, nhưng nếu là gặp phải liền phục sinh một nháy mắt đều không được tình huống đặc biệt, ý nghĩa liền không một dạng. Không sai, Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, ngay sau đó lại lần nữa tự diệt, quang ảnh lưu chuyển, đã tại Cực Đạo Thánh Tông Ngọc Kinh Sơn sống lại. Oanh long long, cờ rắc, cái bóng bao phủ cả cái Cực Đạo Thánh Tông, hộ tông đại trận đã toàn bộ khôi phục, lộng lẫy óng ánh quang trụ, vô tận lôi đình, ba đạo vĩ ngạn thân ảnh, tầng mây bị giẫm tại dưới chân, tại giống giận rung trời âm thanh bên trong, một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng oanh ra. Lít nha lít nhít công kích, uy năng khủng bố dọa người, liền nhau chúc xuống, Tử Tiêu Cung chỗ khu vực đã bị oanh kích thành màu đỏ thẫm vòng xoáy, giới bích đều bị đánh xuyên. Rầm rầm, hư vô mờ mịt trường hà, đem Cực Đạo Thánh Tông bao quấn, hết thảy công kích dư ba đều bị hấp thu tiêu hóa, cái này mới chưa lan đến gần Càn Nguyên đại lục. Khương Vô Đạo, còn có hắn kia thiên hướng thời không bên cổ khí. Bạch Đông Lâm chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dạo bước ra Bạch Ngọc đại điện, ngửa đầu nhìn ra xa thương khung, mắt bên trong huỳnh quang lưu chuyển, đã hiểu rõ hết thảy. Lão gia, ngài về, ô ô ô, thật đáng sợ, thiên đều bị đánh sập. Nhìn đến Bạch Đông Lâm thân ảnh xuất hiện ở ngoài điện, ngay tại run lẩy bẩy rất nhiều linh thực linh thú, đều là hóa ra nhân hình, quỳ nằm tại Bạch Đông Lâm dưới chân, run giọng thổ lộ hết, thân thể còn một rút, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Triển vọng, Bạch Đông Lâm thấp giọng quát chửi một câu, sắc mặt cũng không có trách cứ chi ý, suy cho cùng cái này là dính đến thập cảnh chiến đấu, những này tiểu yêu một đời đều trên Ngọc Kinh Sơn, chưa từng thấy qua đại tràng diệt, bị dọa ra nước tiểu đến cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà liền tính như đây, Bạch Đông Lâm cũng cảm thấy mặt bên trên có chút không nhịn được. Không quản là nguyên nhân gì, chạy đến hắn đạo tràng phía trên đến dương oai, cũng quá mức làm càn. Hừ, trong mắt lóe lên lệ mang, một bước bước ra liền đi đến Tử Tiêu Cung phía dưới, bạo ngược khí tức từ thể nội khuấy động mà ra, thiên địa giây lát ở giữa vì đó yên tĩnh, hết thảy sinh linh, đều là cảm thấy nội tâm run lên, trước mắt thế giới, phảng phất hóa thành hắc bạch chi sắc. Hắn là ai? Không, ta cũng không biết, đáng chết, ta căn bản liền không dám nhìn hắn, một ngày nghĩ đầu liền đau, tâm thần đều nhíu động không ngừng, mất đi thân thể khống chế. Cực Đạo Thánh Tông bên trong, rất nhiều thần ma đại năng đều là một mặt sợ hãi, muốn đi nhìn kia đột nhiên xuất hiện khí tức ngọn nguồn, lại căn bản khống chế không được ngưng trệ thân thể. Tiếp ta một quyền, liền tha thứ ngươi. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, nắm tay cũng không tụ lực, bình bình đạm đạm thẳng tắp oanh ra, không có cái gì lòe loẹt, giản dị tự nhiên quyền đầu, cùng phàm nhân đánh nhau không khác biệt. Quyền đầu những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô, Tử Tiêu Cung bên ngoài quanh quẩn cứng cỏi tử quang, vô thanh vô tức tiêu trừ không còn, nhục quyền cùng màu tím điện bích tương giao. Keng, khủng bố nổ vang, lệnh ngưng thực đen trắng thế giới giây lát ở giữa xô trào, một lần nữa tràn ngập lộng lẫy màu sắc. Khủng bố giao kích dư ba, còn chưa khuếch tán ra đến, liền bị cưỡng ép ngưng tụ tại quyền đầu phương hướng ở giữa. Oanh, một cái rõ ràng rành mạch quyền ấn, thật sâu ấn tại điện bích phía trên, Tử Tiêu Cung lập tức lõm hạ một khối lớn. Răng rắc, dày đặc vết dạn do quyền ấn bắt đầu, giây lát ở giữa lan tràn ra, phủ đầy điện bích. Uy năng tản mạn ra, to lớn tột cùng, bao trùm cả cái Cực Đạo Thánh Tông Tử Tiêu Cung. Lập tức hóa thành một đến màu tím quang trụ, bị oanh kích đến ngoại thứ nguyên không gian sâu chỗ, ven đường nghiền nát vô số thứ nguyên phong bạo. Sách, xin lỗi a, không cẩn thận, hơi mạnh một điểm. Bạch Đông Lâm vặn vẹo uốn éo quyền đầu, trong mắt lóe lên mỉm cười, hắn chỉ là hơi dùng lực mà thôi, không nghĩ tới cái này Tử Tiêu Cung như này yếu ớt. Giơ tay vung lên, màu đỏ thấm giới khẩu dây lát ở giữa khép lại tiêu tán, che đi ngoại thứ nguyên không gian bên trong kia rất lớn màu tím khe rãnh. Rầm rầm, thời không trường hà phía trên, cùng Khương Vô Đạo đại chiến 300 hiệp nam bá, thân sắc một biến, quay đầu nhìn về phía Bạch Đông Lâm, ánh mắt ngưng trọng tột cùng. Cái này người, là ai? Ha ha, Khương Vô Đạo mặt bên trên tái hiện vui vẻ, giơ tay khẽ vuốt sợi râu, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió nhưng mà nội tâm kinh ngạc, so với Nam Bá cũng không kém chút nào. Bạch Đông Lâm, hắn tự nhiên nhận thức, cơ hồ có thể nói hắn chứng kiến đối phương từng bước một trưởng thành. Mặc dù mỗi một lần gặp mặt, đều hội cho hắn một kinh hỉ, nhưng lần này cũng quá khoa trương. Không thể không thừa nhận, hắn hiện nay đã hoàn toàn nhìn không thấu Bạch Đông Lâm, để tay lên ngực tự hỏi, vừa mới kia một quyền kinh khủng, hắn không nhất định đỡ được. Lão đầu, người cười cái gì? Nam Bá nhướng mày, hắn so với Khương Vô Đạo muốn cổ lão mấy cái thời đại, nhưng mà ngủ say tuế nguyệt là không tính. Bởi vì kia kiện cổ khí đặc tính, mỗi một cái thả câu người đều có thể sống đến một thời đại hoàn thành thay nhau, Khương Vô Đạo tuổi tác so hắn lớn đến nhiều, kêu một tiếng lão đầu không quá đáng. Đạo hữu, lão phu là cười, các người có phiền phức rồi. Cũng bởi vì hắn, không sai, cũng bởi vì hắn. Hắn gọi Bạch Đông Lâm, người hội ghi nhớ cái này danh tự. Bạch Đông Lâm thu hồi quyền đầu, ánh mắt nhìn ra xa thời không trường hà, hướng lấy Khương Vô Đạo nhẹ gật đầu, cũng không để ý tới kia địa thượng vương, một bước bước qua duy độ không gian, đứng tại cực đạo trung phía trên. Đều nhìn ta làm gì? Các ngươi tiếp tục a, làm ta không tồn tại liền được. Bạch Đông Lâm ý cười đầy mặt, lộ ra rất là nho nhã hiền hòa, nhưng mà phía dưới kia tiếp cận 300 chúa tể, có thể không cảm thấy cái này là cái người vật vô hại ra hỏa. Vừa mới kia một quyền, bọn hắn đều cảm giác được, đến hiện tại, linh giác vẫn như cũ ẩn ẩn phát run. Không có quy tắc ba động, không có sử dụng cổ khí, không có hỗn nguyên cùng tạo hóa lực lượng, cũng chỉ là phổ thông nhục thân lực lượng, lại có thể như này khủng bố, nội tâm tự hỏi, bọn hắn căn bản làm không đến. Mèo ô, cái này ra hỏa là người nào? Mèo thật giống rất lợi hại bộ dạng, huyết đồ, hắn là chúng ta người sao? Mèo, một cái giống như băng tinh ngưng kết mà thành con mèo nhỏ, tại hư không bên trong bước lấy bước chân mèo, quang huy chiếu rọi phía dưới, thân thể phản xạ ra lộng lẫy màu sắc, chói lọi tột cùng. Một đôi lam bảo thạch con mắt, trầm tĩnh mà sâu thẳm, chớp lên ở giữa, cổ bên trên bạch ngọc tiểu linh đang phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang. Băng Miêu đại nhân, cái này là chúng ta cực đạo cái này thời đại ưu tú nhất đệ tử, ngạch, ngài hẳn là cũng biết rõ hắn, hắn gọi Bạch Đông Lâm. Băng Miêu nghe nói, thân thể lập tức trì trệ, mắt bên trong vô số hình ảnh hiện lên, một ít tàn tạ ký ức bị cưỡng ép hội tụ dựng lại. Nàng cũng dung hợp thế giới tuyến bên trên tha ngã ý chí, có thể tha ngã ý chí bị trọng thương, trong đó rất nhiều lưu lại đều mơ hồ, chỉ cảm thấy trước mặt cái này người diện mạo rất là quen thuộc.